Thần Ma Chi Mộ, chương 190, U Minh Vạn Quỷ Cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mấy ngày, ước định cùng luyện khí tông sư Huyền Linh đạo trường tự hồ cũng tới rồi, vì vậy Triệu Thụy từ Càn Khôn giới chung lấy ra Cửu Cung Xuyên Không lệnh tiến vào Thiên Phúc huyễn cảnh, muốn xem Huyền Linh đạo trường có hay không đem cho hắn pháp khí đã luyện bay từ trên Vân Hải, lơ lửng trên bạch thạch quảng trường rộng thùng thình, một biển người chuyển động, tự hồ vĩnh viễn đều náo nhiệt như vậy, tu chân giả cùng yêu ma quỷ quái đến từ bốn phương tám hướng, ở chỗ này hội tụ từng top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ tiến hành giao dịch hoặc là trao đổi tin tức. Triệu Thụy đi ngang qua đám đông, tiếng ồn ào nói chuyện với nhau thỉnh thoảng truyền vào tai. Hấp huyết thạch là lựa chọn tốt nhất để luyện chế hấp huyết ma khí. Long lân, hàng thật giá thật, long lân một mảnh, giá 5 khối thượng phẩm tiên thạch, nếu như chế tạo thành phòng ngự pháp khí, có thể chống đỡ tiểu thiên kiếp cũng không có vấn đề gì a, mau đến xem a. Long lân, đây chính là kiện bảo bối, có thể chống đỡ tiểu thiên kiếp a, có người đối với cái này có chút động tâm. Có thể chống đỡ tiểu thiên kiếp, tài liệu này cũng không phải dễ tìm a. Triệu Thụy nghe xong lời này, quay đầu nhìn một chút, phát hiện 5-6 yêu quái trong bộ dáng người đang đứng không xa mình, tiếng nói chuyện chính là từ đám yêu quái kia vọng lại, chỉ là ai nói thì khó có thể biết được. Triệu Thụy phỏng chừng, yêu quái nói chuyện kia khẳng định cũng là một yêu quái tiến nhập kim đan hậu kỳ, nếu không sẽ không đối với long lân có khát vọng cấp thiết như thế. Này, ngươi xem giá tiền kia là 5 khối thượng phẩm tiên thạch đó. Một yêu quái đồng bọn, lập tức kịch liệt phản đối. 5 khối thượng phẩm tiên thạch a, hiện tại trung phẩm tiên thạch cũng không nhiều, muốn 5 khối thượng phẩm tiên thạch có bao nhiêu khó khăn. Đây chính là một thiên văn số a, lại nói muốn đem long lân này luyện hóa thành phòng ngự pháp khí, phải tốn một khoản rất lớn a, thật sự là quá đắt, ngươi không đủ sức đâu. Ngô, nhưng là trên người của ta có 5 khối thượng phẩm tiên thạch. Tên yêu quái lúc đầu nói. Triệu Thụy lúc này rốt cuộc xác định được ai nói chuyện, đó là yêu quái có cái lỗ tai thỏ thật dài. Bởi vì Triệu Thụy chính mình cũng sắp độ kiếp nên muốn biết một chút tình cảnh khi độ kiếp, vì vậy liền hoãn cước bộ, làm mình có thể nghe bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau để hiểu rõ tình huống thêm một chút. Nghe được thỏ yêu nói như vậy, bên cạnh hắn vài tên yêu quái vội vàng ngăn cản, nói. Đây chính là toàn bộ tài sản tích trữ của ngươi. Ngươi tu luyện mấy trăm năm, chịu bao gian khổ mới góp nhặt được 5 khối thượng phẩm tiên thạch. Một lần ra ngoài thì dùng hết, không đau lòng sao? Mấy trăm năm tích xúc. Một khi tan hết ta không chỉ là đau lòng, mà ngay cả can tỳ tạng phế toàn bộ đều đau. Nhưng ta không có các biện pháp khác a, thỏ yêu nhất định muốn mua long lân. Cảm thán nói, ta đã tới kim đan hậu kỳ rồi, lập tức phải trải nghiệm qua tiểu thiên kiếp. Tiểu thiên kiếp rất kinh khủng a, các ngươi bản thân chưa từng trải nghiệm qua. Đại khái không có nhận thức sâu sắc nhưng ta từng chính mắt trông thấy một bằng hữu trải qua tiểu thiên kiếp. Thật là một cảnh tượng đáng sợ. Đến nay ta hồi tưởng lại từ đáy lòng vẫn còn thấy phát lạnh a, bằng hữu của ngươi. Thỏ yêu gật gật đầu nói, ân, không sai, chính là nó, tu vi của nó so với chúng ta là thâm hậu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng uy lực của tiểu thiên kiếp nọ thật sự là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vạn lôi đình từ tầng mây oanh thẳng xuống, trong vòng phương viên mấy chục thước toàn bộ biến thành bụi phấn, căn bản là không có cách nào chống đỡ, tam vị yêu hồ trong nháy mắt đã bị oanh đến nỗi hồn phi phách tán. Ta ở xa xa đứng nhìn, bị thanh thế kia dọa khiếp người, cảm giác hai đùi đều như nhũn ra, ngay cả tam vị yêu hồ cũng chưa có biện pháp vượt qua, ta đây càng không có hy vọng. Hiện tại chỉ có thể hy vọng dựa vào kiện pháp khí này giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Nói đến đây, thỏ yêu trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. 5 khối thượng phẩm tiên thạch quả thật phi thường chân quý, nhưng nếu như ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được thì tiên thạch còn có ích lợi gì chứ? Cho nên chỉ cần có thể trợ giúp ta vượt qua tiểu thiên kiếp, có đắt đi nữa cũng là có giá trị a. Nghe thỏ yêu nói vậy, vài tên yêu quái khác không khỏi im lặng. Tiểu thiên kiếp đối với bọn họ mà nói, giống như quỷ môn quan, vượt qua được tu vi có thể tiến nhanh, không qua được đó chính là vạn kiếp bất phục, so sánh như vậy vài khối thượng phẩm tiên thạch mặc dù đắt đỏ nhưng cũng không tính là cái gì. Triệu Thụy nghe thỏ yêu nói như vậy, trong lòng hơi hơi trầm xuống, tiểu thiên kiếp này quả thật uy lực thật lớn, hắn nếu muốn bình an vượt qua cũng không dễ dàng như vậy. Xuyên qua quảng trường rộng thùng thình tiến vào cửa hàng luyện khí tông, lập tức có đệ tử luyện khí đến đón. Vẻ mặt tươi cười hỏi han ân cần, thái độ so với lần trước có sự khác biệt. Bọn họ hiện tại đều đã biết Triệu Thụy là khách quý của Huyền Linh sư tổ, tự nhiên là không dám có bất cứ gì chậm trễ. Huyền Linh đạo trưởng có tới không? Triệu Thụy đi thẳng vào vấn đề hướng về tên đệ tử kia hỏi. Sư tổ rất nhanh sẽ tới đây, thỉnh ngài chờ một chút. Tên đệ tử cung kính nói. Hảo, ta đây sẽ chờ ở chỗ này. Triệu Thụy gật gật đầu, hai tay chắp sau lưng ở trong điếm đi dạo, mắt nhìn các loại pháp bảo đủ loại muôn màu bày la liệt, trong lòng mang theo một nỗi chờ mong, chờ xem Huyền Linh đạo trưởng đến cùng là luyện chế ra cái dạng pháp khí gì. Đợi đại khái chừng 30 phút đồng hồ, Huyền Linh đạo trưởng rốt cuộc xuất hiện ở lơ lửng đảo trên quảng trường, hướng về luyện khí tông cửa hàng bên này đi tới. Huyền Linh đạo trưởng là luyện khí tông sư, thậm chí là tu chân giới luyện khí đại tông sư, thân phận tôn quý, bình thường muốn gặp mặt cũng không dễ dàng. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời trên quảng trường lập tức náo động, tu chân giả còn có yêu ma quỷ quái bốn phía như thủy triều vây quanh, tiếng nịnh hót mãnh liệt, trông cậy sự tâng bốc của mình làm cho Huyền Linh đạo trưởng vui vẻ, nói không chừng nhất thời cao hứng, xuất ra một kiện bảo bối, vô cùng có ích cho mình sử dụng. Bất quá, bọn họ lần này tâm tư xem như thủy phiêu, Huyền Linh thành danh nhiều năm, cái gì tâng bốc đều nghe qua, sớm đã đạt tới cảnh giới bát gió thổi bất động, hơn nữa hắn tính tình cổ quái, tuy người bên ngoài không ngừng tâng bốc thổi phồng, hắn làm như không có nghe thấy, hơi hơi ngửa đầu, ngạo nghễ đi vào cửa hàng luyện khí tông. Mới vừa vào cửa, trong điếm luyện khí tông đệ tử quây quanh tiến lên thỉnh an, sau đó nói, lần trước vị khách nhân cầm đến Minh Hà chi chùy tàn phiến đang ở trong điếm chờ hắn. Huyền Linh vừa nghe, trên mặt vốn lãnh đạm ngạo nghễ đột nhiên biến đổi lộ vẻ ra tươi cười, liền vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại ở đâu? Ta ở đây này, Triệu Thụy mỉm cười đi ra, sau đó nói. Đã lâu không gặp Huyền Linh đạo trưởng. Huyền Linh vuốt vuốt râu mép, ha ha cười nói. Đúng vậy, thoáng một cái đã qua 2 tháng, thời gian của là trôi nhanh. Triệu Thụy hỏi tiếp, ngài lần trước đáp ứng luyện chế một kiện bảo bối cho ta. Đã luyện chế thành công sao? Đương nhiên đã luyện chế xong, nếu không ta như thế nào lại đến nơi này? Ta Huyền Linh cũng không nuốt lời. Huyền Linh đạo trưởng ngạo nghễ nói, sau đó từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra một kiện pháp khí. Cái pháp khí này là có hình nửa vòng tròn, hình dạng giống cái bát, toàn thân đen nhánh như mực, bề ngoài lại ánh lên một tầng kim loại màu đen lộng lẫy, mà màu đen kim loại lộng lẫy này mơ hồ lộ ra lục sắc liêu quang nhàn nhạt, tạo nên một vẻ đẹp mang theo cảm giác kỳ dị. Đây là dùng Tây Phương Thần Khí Minh Hà chi chùy tàn phiến người đem đến chế tạo ra, đạt tới pháp khí cao nhất. Huyền Linh trên mặt lộ ra một cỗ đắc ý không thể che giấu được, hiển nhiên cái này là pháp khí đắc ý do hắn làm ra. Đương nhiên, trong đó ta còn gia nhập thêm một ít thiên tài địa bảo khác, đều là chân phẩm cực kỳ khó tìm. Chế tạo ra pháp khí, đương nhiên càng là chân phẩm trong chân phẩm. Ta đem cái bảo bối này xưng là U Minh Vạn Quỷ Cháo. U Minh Vạn Quỷ Cháo. Có thể a, Triệu Thụy thấy tên thì không sao cả, chỉ cần dùng tốt là được, hỏi. Pháp khí này có tác dụng như thế nào? Có thể trợ giúp ta vượt qua tiểu thiên kiếp chứ? Tiểu thiên kiếp, Huyền Linh đạo trưởng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ngửa đầu cười lên ha hả. Vị đạo hữu này, ngươi không khỏi cũng quá xem thường Huyền Linh ta đó. Nếu dùng viễn cổ thần khí tàn phiến, nhưng lại chỉ có thể đủ luyện chế ra pháp bảo vượt qua tiểu thiên kiếp, ta đây còn có thể diện gì để xưng là tu chân giới luyện khí đệ nhất nhân? Nói xong, hắn cầm trong tay U Minh Vạn Quỷ Cháo, hướng lên không trung ném đi. U Minh Vạn Quỷ Cháo đột nhiên thả ra hắc quang mang trở nên cực kỳ lớn, hạ trăm người cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngay sau đó, gió lạnh nổi lên, tiếng gió bắt đầu gào thét, quang mang màu đen hội tụ lại, hình thành một cái quang mang lớn, giống như một cái U Minh chi hà sâu thẳm tĩnh mịch tại trong vòng bảo hộ lượn lờ ám vụ bốc lên, vô số lệ quỷ oan hồn xông ra tầng tầng xoay quanh trong vòng, làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám lại gần. Đạo hữu, U Minh Vạn Quỷ Cháo này là pháp bảo mà lực phòng ngự có thể chống đỡ không chỉ tiểu thiên kiếp mà ngay cả đại thiên kiếp trước khi phi thăng thành tiên, nó thậm chí cũng có thể thay ngươi chống đỡ được. Nếu không, vậy là lãng phí tài liệu chân quý, càng lãng phí là viễn cổ thần khí tàn phiến. Huyền Linh đạo trưởng hơi hơi nghiêng đầu, ngạo nghễ nói, trên mặt mang theo sự tự tin không thể nghi ngờ. Cách chương.